Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417, chương 418, thí luyện viên mãn hoàn thành. Nô bộc khế ước, muốn ta Bạch Đao Lang Thần làm nô bộc. Nói đùa cái gì? Người sói nghe được An Lâm lời nói, lúc này tức điên, loại này ký kết nô bộc khế ước sự tình, đối với bất kỳ một cái nào sinh vật tới nói, đều là khuất nhục, bởi vì một khi trở thành nô bộc, nó liền không thể làm ra bất luận cái gì phản kháng chủ nhân sự tình. Mà chủ nhân có thể nhất niệm quyết định nô bộc sinh tử. Đây là cực kỳ không công bằng khế ước. An Lâm cũng không nói chuyện, chỉ là cao cao đem thắng tà kiếm giơ lên, kia đen nhánh lưỡi kiếm tựa hồ muốn quang mang thôn phệ. Người sói nhìn qua cái kia đáng sợ trường kiếm, răng run rẩy, cuối cùng vẫn là cúi đầu. Tốt, ta đáp ứng ngươi. An Lâm gật đầu, không nói thêm lời, thả ra một giọt kim sắc tinh huyết, trong lòng pháp gia trì dưới, tản ra trận trận ba động kỳ dị, máu tươi nhỏ xuống người sói đầu lâu, vô hình liên hệ thành lập, khế ước chính thức đạt thành. Người sói trên mặt có phiền muộn thần sắc, không nghĩ tới ta đường đường vạn rất kính ngưỡng Bạch Đao Lang Thần, vậy mà luân lạc tới làm con người nô bộc tình trạng. An Lâm chắp tay tại sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời, chậm rãi nói, có thể làm ta thiên đình đệ nhất yêu nghiệt, cửu châu đệ nhất tiên trù, đại lục đệ nhất cuồng sinh, An Lâm kiếm tiên nô bộc, ngươi đúng vậy vinh hạnh. Người sói nghe vậy khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía An Lâm. Tại mờ tối giữa thiên địa, An Lâm thân thể phảng phất độ lên một tầng quang huy. Một cỗ không có gì sánh kịp tự tin và hào khí trực trùng vân tiêu, lộ ra cực kỳ cao lớn vĩ ngạn, nhường sói trong lòng ngưỡng mộ. Bạch Đao Lang Thần kích động, nghe kia từng cái xưng hào, mới biết được nguyên lai chủ nhân của nó lợi hại như vậy. An Lâm ném đi một viên nhất phẩm linh đan sinh cốt đan cho người sói, thản nhiên nói, ăn cái này mai thuốc chữa thương, tìm tới ngươi đầu kia đoạn rơi cánh tay nối liền đi, có thể để ngươi tay cụt nặng hơn. Chúng ta đi xem một chút địa phương khác tình hình chiến đấu. Người sói một mặt kích động tiếp nhận sinh cốt đan, cung kính gật đầu, lúc này chạy đi tìm cánh tay, bắt đầu liền chính mình tay cụt, đạt nhất đạt nhị cùng hơn ngàn con dị thú đối chiến. Liên tục bại lui, bọn chúng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn đại quân bộ pháp. Dù sao trong bầy thú có mười mấy đầu địa viêm dị thú tại áp trận, thực lực không thể coi thường. An Lâm nhìn qua không ngừng bị oanh kích đạt nhất đạt nhị, mở miệng đối yên lặng theo sau lưng người sói nói ra, Bạch Đao Lang Thần, hiện tại là ngươi biểu diễn thời điểm, bọn này dị thú liền giao cho ngươi. Người sói cắn cắn răng, biết chủ nhân mệnh lệnh không thể làm trái, thật vất vả mới khôi phục một chút thương thế nó, đành phải xông vào bầy dị thú, bắt đầu rồi chém dưa thái rau. Hổ nhân cùng lục dực lam diễm chim thấy thế sắc mặt đại biến. Móa nó, ngươi đầu này bạch nhãn lang, cũng dám đầu nhập vào địch nhân, lão tử đợi chút nữa giết chết ngươi. Hổ nhân gầm thét thanh âm khuếch tán vài dặm, dường như sấm sét đinh tai nhức óc. Người sói bất vi sở động, tiếp tục chém dưa thái rau, tàn sát lấy dị thú. Nếu là không đầu hàng, nó đã sớm chết, nơi nào còn có cơ hội nghe được hổ nhân nói với nó loại lời này. Lại là một trận réo rắt tiếng kiếm reo, mấy trăm đầu dị thú chỉ cảm thấy một trận thực cốt gió rét thổi tới. An Lâm hướng một phương hướng nào đó nhìn lại, thượng quan nghệ trường kiếm đã chặt đứt lục dực lam diễm chim cổ. Địa phương chiến đấu, phương viên ba dặm đều hóa thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Dường như mênh mông hắc sắc sơn mạch một mặt màu trắng tấm gương. An Lâm trong lòng cảm thán, cái này thượng quan nghệ băng hệ chiêu thức mạnh, thực sự để cho người ta sợ hãi thán phục. vẻn vẹn hóa thần trung kỳ liền có thể bằng vào cực kỳ cường hãn băng hệ kiếm pháp chiến thắng so sánh hóa thần hậu kỳ thiên viêm dị thú. Cũng không biết nàng là thế nào học, thật chẳng lẽ chính là dựa vào quan sát tông môn cường giả đùa lừa, sau đó liền có thể lĩnh ngộ băng đạo lực lượng. Vậy cái này mẹ nó cũng quá biến thái đi. Hắn cuối cùng đưa ánh mắt về phía Mạc Hải chiến đấu khu vực. Mạc Hải lĩnh vực là huyết viêm lĩnh vực, hiện tại đã hoàn toàn khuếch trương. Hổ nhân khí huyết chi lực cũng bắt đầu bộc phát, hai mắt đỏ thẫm, màu đen bổng tử mang theo vạn quân chi lực không ngừng huy động. Dường như hình người đại pháo, mỗi một lần huy động đều sơn băng địa liệt, đã có mấy ngọn núi thể bị hắc bổng dư kình nện đến chỉ còn lại một nửa. Mạc Hải xích viêm cuồng huyết đao pháp cũng là lấy bá đạo lấy xưng. Nhưng mà hắn cùng hổ nhân cứng đối cứng, đúng là rơi xuống hạ phong, không ngừng lùi lại. An Lâm thấy thế nhịn không được nói: "Mạc Hải đạo hữu, ngươi được hay không a? Có cần giúp một tay hay không?" Mạc Hải nghe được câu này kém chút thổ huyết: "Ngươi mẹ nó không có mắt sao? Không thấy được ta đang bị khi dễ sao? Muốn hay không nói loại này nói nhảm a?" Nhưng mà An Lâm thật đúng là không rõ ràng Mạc Hải đến cùng muốn hay không hỗ trợ. Ai biết Mạc Hải có phải hay không còn cất giấu tuyệt chiêu vô dụng đây? Vạn nhất chính mình chạy tới nhúng tay, quấy giày hắn chiến đấu hào hứng, bị trách cứ nói không tôn trọng hắn chiến đấu làm sao bây giờ? Dù sao nam nhân chân chính, không phải đều thích đường đường chính chính chiến đấu à? Mạc Hải không ngừng ngăn cản hổ nhân cuồng bạo công kích, liền phân thần nói chuyện đều không thể làm được. Vốn cho rằng An Lâm sẽ tới hỗ trợ, kết quả An Lâm vậy mà tại một bên nhiều hứng thú xem kịch. Hắn cái kia ai a? Bành, lần này, hổ nhân cơ bắp nâng lên, hắc bổng bộc phát cực kỳ đáng sợ lực đạo, lập tức đập bay rồi Mạc Hải. Mạc Hải miệng phun máu tươi, hai mắt biến thành màu đen. An Lâm đạo hữu, giúp ta. An Lâm nghe vậy cuối cùng là bắt đầu hành động, mở ra phong dực, nhanh chóng hướng về hướng Mạc Hải phương hướng. Hổ nhân nhìn một cái bay tới An Lâm, lại nhìn thấy lục dực lam diễm thân chim vẫn, người sói tạo phản, không chút nghĩ ngợi, lúc này sử xuất toàn lực co cẳng liền chạy. An Lâm than nhẹ một tiếng, còn không người có thể từ ta An Lâm kiếm tiên thủ hạ thành công chạy trốn đâu. Hắn phong dực trực tiếp mở rộng đến 5 mét, trong nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh, đạt tới gấp 5 lần vận tốc âm thanh, phóng tới hổ nhân. Giống, hổ nhân kích hoạt toàn thân khí huyết chi lực, điên cuồng chạy, tốc độ kia gần như cùng An Lâm ngang hàng. An Lâm hai mắt phát lạnh, bắt đầu dùng tới chiến thần 6 thức, nhất thức, phong kiếm, lợi dụng chiêu thức mang tới tăng phúc. Nhường tốc độ của hắn lần nữa tăng vọt, đạt đến gấp 7 vận tốc âm thanh, một hơi vượt qua 2000 mét, thắng tà kiếm đối hổ nhân phía sau lưng hạ xuống dưới. Tiên khí đỉnh phong thắng tà kiếm cực kỳ sắc bén, hổ nhân tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới, thân thể lại trực tiếp bị chém thành rồi hai nửa, chết đến mức không thể chết thêm. Hổ nhân trước khi chết trên mặt còn duy trì sợ hãi thần sắc, dường như không nghĩ tới An Lâm tốc độ vậy mà biết nhanh đến loại tình trạng này. Đồng thời, một cái kim sắc hỏa vũ lơ lửng giữa không trung, kia là thượng phẩm chu tước hỏa vũ hư ảnh. An Lâm không khách khí chút nào nhận cái này mai hỏa vũ, vui tươi hớn hở hướng Mạc Hải phương hướng bay đi. Mạc Hải cắn thuốc khôi phục thương thế, cũng 10 điểm cảm kích nhận thượng quan nghệ đưa tới chu tước hỏa vũ hư ảnh. Đến tận đây mỗi người đều có được rồi một viên thượng phẩm chu tước hỏa vũ hư ảnh. Xem như viên mãn hoàn thành thí luyện rồi. Hắn nhìn qua Khải Hoàn mà về An Lâm, trong lòng gọi là một cái phiền muộn. An Lâm đạo hữu, ngươi đến cùng thế nào tu luyện? Rõ ràng là hóa thần sơ kỳ, đánh thiên viêm dị thú giống như đánh nhi tử đồng dạng. Mạc Hải mặc dù đối An Lâm thực lực vô cùng tin tưởng, nhưng nhìn đến cái kia tốc độ đáng sợ cùng kiếm pháp về sau, vẫn là bị giật nảy mình. Thượng Quan Nghệ cũng là đưa ánh mắt về phía An Lâm. Hiển nhiên cũng là bị hắn bày ra thực lực cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Chỉ là so sánh hóa thần hậu kỳ dị thú mà thôi. Ta tại dục linh hậu kỳ thời điểm, liền có thể coi chúng là nhi tử đánh. An Lâm rất tự nhiên hồi đáp, một cỗ vương bá chi khí đánh tới. Mạc Hải nổi lòng tôn kính. Thượng Quan Nghệ, rất nhanh, hơn ngàn con dị thú bắt đầu bị đạt nhất đạt nhị cùng người sói hợp lực tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Người sói nhìn một cái hổ nhân cùng lam diễm chim thi thể, trong lòng có chút bi thương. Thật là khờ chim cùng ngốc hổ, sớm một chút giống như ta đầu hàng không phải tốt. Tại thế giới tàn khốc này, chỉ có co được giãn được mới có thể sống đến càng lâu a. Người sói lắc đầu thở dài một tiếng, bắt đầu hướng chủ nhân của mình đi đến. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ